Chiến binh tử thần, chương 17, C17, sao anh lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tâm thái của những cô gái đó bị mắng chửi xối xả nhưng Tiền Phong cũng không quan tâm, Hàn không hề tức giận chút nào. Hắn đã gặp rất nhiều cậu ấm đẳng cấp như vậy, anh ta hoàn toàn không thể khiến tâm trạng của hắn dao động. Có điều một nam một nữ này lập tức hẹn nhau giữa đường, vẫn hơi nhanh, giống như mấy con súc sinh giao phối trên đường. Có lẽ một vở kịch bẩn thu giữa một người đàn ông và một người phụ nữ sẽ được dàn dựng vào buổi tối. Sao anh lại ở đây? Ngay lúc này, hai người chen chúc đi ra trong đám người. Một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài ôm người màu đỏ, tôn lên vóc dáng tuyệt vời của cô ấy, vô cùng phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp. Cô ấy giống như một viên ngọc sáng chói. Người đến là Trương Hân Nhiên. Cô ấy đi đến trước mặt Trần Phong, thoáng liếc nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ bắt mắt, lập tức cau mày. Cô ấy quay đầu lại, quả nhìn thấy người đàn ông khiến cô ấy vô cùng chán ghét. Thanh niên đang kết bạn WeChat với cô gái vây, xem lập tức trở nên tràn đầy sức sống khi nhìn thấy Trương Hân Nhiên. Vừa liếc mắt so sánh, cô gái vây xem trước mắt lập tức trở nên tầm thường. Người phụ nữ Trương Hân Nhiên thật sự rất quyến rũ. Anh ta không thèm quan tâm đỡ ến cô gái vây xem nữa. Anh ta xoay người lấy một bó hoa hồng từ trong xe ra, chạy đến bên cạnh Trương Hân Nhiên, cười nói. Hân Nhiên, tôi đến đón em tan làng. Cô gái vây xem cầm điện thoại chửi thề. Có điều sau khi so sánh, cô ta thật sự kém xa Trương Hân Nhiên. Là phụ nữ nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng người phụ nữ này thật sự rất xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn cả ngôi sao trong TV nhiều. Trương Hân Nhiên cau mày, vô cùng bất đắc dĩ dương ví. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Chúng ta không thích hợp, cậu ít hơn tôi 4 tuổi, tôi không thích nam sinh ít tuổi hơn tôi. Đây đã là lần thứ 10 Dương Vĩ đưa hoa đến đón Trương Hân Nhiên tan làm nhưng lại bị cô ấy từ chối trong tháng này. Có điều Trương Hân Nhiên vẫn từ chối giống như 9 lần trước đây. Trần Phong không ngờ rằng cậu ấm này lại đến đây tìm Trương Hân Nhiên. Trần Phong hóng hớt không chê lớn chuyện, mượn cơ hội giễu cợt. Dương Vĩ, cái tên mà cha cậu đặt cho cậu giống như hồ sơ bệnh án dán trên mặt. Ngay cả phụ nữ cũng coi thường cậu vì căn bệnh này. Đám người vây xem lập tức cười am lên. Cái tên này thật sự rất thẳng thản, khiến một người đàn ông lập tức mất đi uy phong của đàn ông. Khuôn mặt của Dương Vĩ giật giật, sắc mặt vô cùng khó coi, vô cùng u ám. Với thân phận của cha của anh ta và tài sản trong nhà, chưa từng có người phụ nữ nào dám từ chối anh ta nhiều lần, càng không có người nào dám sỉ nhục tên của anh ta như vậy. Sau nhiều lần bị Trương Hân Nhiên liên tục từ chối, lại gặp phải tên khốn nạn như Trần Phong, khiến anh ta đột phá sự nhẫn nại cực hạn. Tên giao hàng, với lời vừa nãy, mày đã đặt trước mặt chiếc xe lăn cho mình. Nếu ngày mai mày vẫn có thể đứng thẳng thì tao sẽ theo họ của mày. Dương Vĩ cầm điện thoại lên, gọi một cuộc điện thoại, lạnh lùng nói. Trong vòng 10 phút, cổng trường trung học A chuẩn bị chặt một chân của một tên giao hàng. Rất rõ ràng. Dương Vĩ gọi điện thoại gọi người tới. Trương Hân Nhiên, đừng có nể mặt mà không xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay ông đây đã nhịn cô đủ rồi. Đừng có tưởng rằng có chút xinh đẹp mà giả vờ lạnh lùng với ông đây. Khiến ông đây tức giận. Một cuộc điện thoại là có thể khiến cô thất nghiệp. Cho một câu rõ ràng, có đi theo ông đây không? Nếu mềm mỏng không được thì Dương Vĩ sẽ ép. Buộc, dù sao thì với bối cảnh của anh ta. Có thể quyết định số mệnh của rất nhiều người, đó là trời sinh. Bất kể dùng phương thức gì, hôm nay anh ta nhất định phải xử lý người phụ nữ đã khiến mình thèm thường nhiều ngày nay, cách Trương.